Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, cướp đoạt linh vũ. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu tựa như thương lượng xong một dạng, cũng không có đem linh vũ thu vào bình ngọc, mà chính là trực tiếp hút vào thể nội biến thành tu vi. Bọn họ rất rõ ràng, linh vũ chỉ có biến thành tu vi, mới là an toàn nhất. Ngược lại nếu là bọn họ giống như người khác đem linh vũ cất vào bình ngọc, chỉ sợ đều mang không ra quảng trường này. Tuy nhiên bọn họ là bằng thực lực cướp đoạt linh vũ, nhưng cũng phạm tối kỵ, cho nên bọn họ chỉ có được ăn cả ngã về không. Tại hai người điên cuồng thôn phệ dưới, cái kia nguyên bản phân tán ở trên không giọt mưa, giờ phút này vậy mà tụ tập thành hai đầu thủy long, phân biệt hướng về hai người đỉnh đầu rót vào. Riêng là Diệp Hàn, tại hỏa linh thôn phệ chi lực toàn bộ khai hỏa phía dưới, cái kia linh vũ rót thành thủy long vậy mà so Lâm Kiêu còn lớn hơn, lớn mạnh mấy phần. Mà hai người tu vi cũng theo bầu trời linh vũ tu luyện thưa thớt mà không ngừng kéo lên lấy. Tam phẩm chính tiên, tứ phẩm chính tiên, ngũ phẩm chính tiên. Rất nhanh hai người thì đều đến chính tiên hậu kỳ, thẳng đến chính tiên đỉnh phong. Một màn này rốt cục để trên sân thượng ba người đứng lên. Dụ Phong Tiên Vương xoa xoa chòm râu, hai mắt hơi hơi nheo lại. Luyến Ngọc Tiên Vương cái kia ở phía sau lưng hai tay không tự giác nắm thành quả đấm. Xem xét lại Độ Liên Tiên Vương, nàng xem thấy cái kia hai cái ngồi cùng một chỗ tuổi trẻ gương mặt, trong mắt lại nổi lên một tia rất lâu cũng chưa từng có quang mang. Không có ai biết lần này nàng vụng trộm mang đi gia tộc chân quý nhất linh vũ đến Hạ Thiên Vực, chính thức mục đích là cái gì. Càng không có ai biết từng hoành hành tiên giới độ thế nhất tộc đã luân lạc tới dựa vào một trận linh vũ cứu vãn. Tiên vương đại nhân, này nhị tử chỉ là nhị phẩm chính tiên tu vi, thần thức lại cường đại như thế. Ta hoài nghi trên người bọn họ cất giấu linh hồn thể, như là tùy ý trong cơ thể của bọn họ linh hồn thể chiếm lấy linh vũ. Chẳng phải để tiên vương đại nhân linh vũ vì người khác làm áo cưới. Mong rằng đại nhân xuất thủ chế tai, mà đối đãi minh giám. Mắt thấy cả mảnh trời biến ảo khôn lường, mưa chỉ còn lại có gần một nửa. Bên trong một cái tông môn tông chủ rốt cục ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy khom người đối với Độ Liên Tiên Vương nói ra. Gặp có người đi đầu, hắn tông chủ lại cũng không đoái hoài tới cái gì cường giả thể diện, cũng đều ào ào đứng lên. Đối Độ Liên Tiên Vương ôm quyền nói, chúng ta tán thành. Mà phía dưới quảng trường mọi người gặp, cho dù là tất cả mọi người thần thức thêm lên không cách nào dung chuyển cái kia hai đạo có thể so với tiên vương lĩnh vực thần thức, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ công kích. Chuyển qua tất cả đều tức giận bất bình mà nhìn xem Độ Liên Tiên Vương. Biểu tình kia thật giống như Độ Liên Tiên Vương hôm nay nếu không xử trí hai cái này cuồng đồ, thì có lỗi với thiên hạ người một dạng. Quả thực là không gì sánh được ủy khuất. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người mình, Độ Liên Tiên Vương cái kia thanh lãnh con người căn bản không có mảy may ba động. Chỉ thấy nàng không nhanh không chậm quay người ngồi trở lại chỗ mình ngồi. Ồ, linh hồn thể, ngươi ngược lại là nói một chút. Cái dạng gì linh hồn thể tại phóng thích ra dạng này thần thức phía dưới còn không bị ba người chúng ta phát hiện, lại hoặc là nói, có linh hồn thể tại ta trong lĩnh vực cướp đoạt ta bố hạ linh vũ ta đều không cảm giác được. Độ Liên Tiên Vương lời nói không thể nghi ngờ nói rõ nàng thái độ. Người tông chủ kia tự đòi một cái chán, chỉ có thể im miệng không nói nữa. Tiên vương đại nhân, cho dù trên người bọn họ không có linh hồn thể, cũng không thể mạnh như vậy cướp hành động a. Cái này ân vũ người gặp có phần, lúc này lại bị hai người này độc hưởng, khắp thiên hạ bất công, tại đạo trời khó tha thứ, mong rằng đại nhân nghiêm trị. Lại là một lão giả đứng lên làm sau cùng một tia dãy giụa. Bọn họ tông môn đệ tử thế nhưng là liền một giọt linh vũ đều không có cầm tới, giờ phút này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Người đang dạy ta làm việc. Lần này Độ Liên Tiên Vương căn bản không có cho cái kia lão tông chủ lưu phía dưới bất luận cái gì thể diện. Nàng đã sớm nói người có tài nhiều đến, cái này hai người trẻ tuổi thần thức không gì sánh được tinh khiết. Căn bản không có nửa điểm lạ lẫm linh hồn khí tức. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hai người này thần thức là thật là mạnh mẽ, mà không phải mượn nhờ ngoại lực. Độ Liên Tiên Vương lời nói để mọi người triệt để minh bạch nàng lập trường. Linh Vũ là nàng, nàng nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Không phải mọi người có thể chi phối. Này khác những cái kia đám tông chủ đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Biểu lộ xấu hổ khiến người đau lòng. Các ngươi tất cả ngồi xuống a. Độ Liên Tiên Vương chớ giận. Lần này sự tình xác thực ngàn năm khó gặp. Đợi hai bọn họ kết thúc ta tự sẽ hỏi cho rõ. Trả mọi người một cái thuyết pháp. Dụ Phong Tiên Vương lời nói để mọi người sắc mặt hơi hơi chuyển. Biến tốt đẹp. Những cái kia đám tông chủ hơi hơi khom người sau lại ngồi trở lại đi. Rất nhanh trên bầu trời linh vũ thì còn thừa không có mấy. Mọi người đau lòng không gì sánh được. Lúc này coi như bắt lấy hai người này ép hỏi cũng không làm nên chuyện gì. Linh vũ đã bị bọn họ hoàn toàn hấp thu. Chẳng lẽ còn có thể phun ra không thành. Theo trên bầu trời giọt cuối cùng linh vũ biến mất. Không trung đột nhiên cuồng phong tàn phá bừa bãi. Mây đen đột khởi. Ẩn ẩn còn có lôi quang chợt hiện. Có người muốn độ kiếp. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung đến Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu trên thân. Cái này thời điểm thì liền ngu ngốc cũng biết. Hai người này là ăn uống no đủ liền muốn độ kiếp. Quả thực không phải người. Nhìn lấy đám người chung quanh nhìn chằm chằm bộ dáng. Diệp Hàn nhìn lấy Lâm Kiêu. Lâm Kiêu cũng nhìn lấy Diệp Hàn. Hai người trên mặt đều tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Ngươi còn có thể đình chỉ sao? Ta không nín được. Ngươi đây, ta đã sớm không nín được. Cái kia ngay ở chỗ này. Ngay ở chỗ này, hai ta cùng một chỗ. Tốt giống bây giờ muốn tách ra cũng không kịp. Nhiều người như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Quản chẳng phải nhiều, thật không nín được. Hai ta chung vào một chỗ. Cái kia uy lực nhưng chính là gấp đôi. Ngươi xác định đứng vững. Chịu không được cũng muốn đỉnh. Tốt, tới đi, tới đi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống. Hai đạo cường đại tiên nguyên ba động trong nháy mắt tại Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu trên thân nhảy lên. Mà trên bầu trời mây đen như là chịu đến cái gì kích thích một dạng. Điên cuồng sôi trào. Dần dần, cái kia mây đen như là che khuất bầu trời đồng dạng. Đem chọn cái quảng trường phía trên bầu trời đều bao phủ lại. Người điên, hai người này lại muốn cùng một chỗ độ kiếp. Lúc này mặc kệ là giao trên đài cường giả, vẫn là trên quảng trường tu sĩ, tất cả đều đứng lên, như là giống như gặp quỷ trừng to mắt. Ha ha, người hoàng tăng thiên thiên tài thật đúng là đặc biệt đây. Hai người độ kiếp, đây chính là gấp đôi lôi kiếp. Vận khí tốt lời nói có lẽ còn có thể là tử vong lôi kiếp. Đáng tiếc trận này Linh Vũ A, Luyến Ngọc Tiên Vương nhìn lấy cái kia lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ hai người. Trên mặt lộ ra một tia âm dương quái khí nụ cười. Luyến Ngọc Tiên Vương lời nói dụ Phong Thiên Chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nghĩ không ra hai cái này cuồng đồ như thế không đếm xỉa đến hắn. Vậy mà dám ở chỗ này trực tiếp phục dụng Linh Vũ. Còn công nhiên độ kiếp. Đảo loạn Hoa Tiên Tử giải đấu lớn. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Giờ phút này hắn hận không được ra tay đem hai người này giết. Thế nhưng là hắn cô dám. Hắn đến từ Trung Thiên Vực. Hắn biết rõ Độ Liên Tiên Vương mang đến trận này Linh Vũ đối độ thế gia tộc đến cỡ nào chân quý. Nếu là mình tìm không ra lý do chính đáng liền đem hai người này giết. Đến một lần có hại chính mình uy tín. Thứ hai cũng sẽ triệt để đắc tội độ thế gia tộc. Độ thế gia tộc tuy nhiên theo Thượng Thiên Vực luân lạc tới Trung Thiên Vực. Nhưng cũng không phải mình có thể đắc tội. Bầu trời mây đen càng lúc càng nồng nặc, nồng đậm đến như một tòa núi lớn đồng dạng áp mọi người không thở nổi. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này đến cùng là cái gì lôi kiếp? Vậy mà như thế khủng bố. Rất nhanh liền có người chịu không được loại áp lực này. Trước tiên trốn rời quảng trường, người khác gặp dụ Phong Tiên Vương đều không có xuất thủ ngăn cản. Liền biết sau đó tục lưu tại quảng trường cũng là chờ chết. Trên đài cao những cái kia đám tông chủ lại như cũ đứng tại chỗ. là đi hay ở, bọn họ tự nhiên là muốn nghe thiên chủ. Thân ở bạo trong mưa gió, Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu trên thân hai người khí thế lại không ngừng kéo lên. Lấy, bọn họ dường như không đếm xỉa đến, không thèm để ý chút nào thiên chủ trên thân sát ý. Hai bọn họ ngược lại không phải là thật không thèm để ý. Trên thực tế bọn họ đã không có đường quay về. Giờ phút này bọn họ duy nhất có thể làm cũng là không ngừng sử dụng tự thân tu vi tăng lên. Dẫn động lôi kiếp, một khi lôi kiếp buông xuống, cho dù là tiên vương cũng không dám lại tùy ý đối bọn hắn động thủ. Bởi vì đối người độ kiếp động thủ, đồng dạng sẽ khiến lôi kiếp bất tử bất diệt công kích. Cho nên nguy hiểm nhất ngược lại là vào thời khắc này bọn họ dẫn động lôi kiếp quá trình bên trong. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Dụ Phong thiên chủ không sẽ động thủ. Chỉ cần Dụ Phong không động thủ, Liến Ngọc tiên vương tự nhiên cũng không có lý do gì động thủ. Độ Liên tiên vương thì càng sẽ không động thủ. Thế mà sợ cái gì liền đến cái gì. Chỉ thấy trên đài cao một cái mỹ mạo đạo cô tiến lên một bước. Chỉ vào Diệp Hàn đối với trên sân thượng Dụ Phong tiên vương nói. Thiên chủ, kẻ này ta biết, tên là Diệp Hàn. Là một tên hư không nô dịch. Không biết hắn một cái nô dịch làm sao lại xuất hiện ở đây. Nghe nói thiên chủ phủ tân tân khổ khổ thu thập hư không bí ngân mất đi. Ta nhìn tu vi của người này quỷ dị. Thần thức cường đại có thể so với tiên vương lĩnh vực. Không biết bí ngân mất đi phải chăng cùng người này có quan hệ. Mong rằng thiên chủ minh xét. Cái này mỹ mạo đạo cô dĩ nhiên chính là băng cơ đạo nhân. Hắn mấy câu nói trong nháy mắt để thiên chủ cùng Luyến Ngọc tiên vương sắc mặt đại biến. Riêng là Dụ Phong, chấn kinh đồng thời trong mắt càng là giấu giếm một vẻ vui mừng. Ngươi không phải nói đã đang toàn lực truy tra nô dịch Hạ Lạc sao? Một cái nô dịch vậy mà hồ đồ đến chúng ta không coi vào đâu. Đây chính là ngươi điều tra kết quả. Luyến Ngọc tiên vương nhìn lấy Dụ Phong châm chọc nói. Nói chuyện ở giữa cái kia cường đại tiên nguyên đã ở quanh thân ngưng tụ. Bị Luyến Ngọc tiên vương châm chọc, Dụ Phong tiên vương không chỉ có không thèm để ý chút nào. Ngược lại trong lòng cuồng hỉ, hắn biết đây là Luyến Ngọc tiên vương muốn dùng cái này làm động thủ lý do. Mặc kệ bí ngân có phải hay không bị tiểu tử này trộm đi. Bọn họ đều có thể động thủ đem hắn chộp tới. Mới chính tiên tu vi liền có thể nắm giữ có thể so với tiên vương thần thức lĩnh vực. Muốn nói Diệp Hàn trên thân không có bí mật đánh chết hắn cũng không tin. Nếu là có thể tìm đến so bí ngân còn bảo vật quý giá. Chẳng phải rượu quá thay. Nghĩ tới đây, Dụ Phong cũng cổ động tiên nguyên. Chỉ chờ Luyến Ngọc hiệu lệnh. Các ngươi đây là muốn động thủ. Độ Liên tiên vương nhìn lấy hai người. Trong mắt mang theo một chút khinh thường. Gặp Độ Liên quả nhiên muốn bảo trì hai người này. Luyến Ngọc nghiêm mặt nói. Độ Liên tiên vương, xin đừng nên quên chúng ta chuyến này mục đích. Hư không bí ngân chuyện rất quan trọng. Như là mang không quay về. Người cũng đã biết hậu quả. Ta đương nhiên biết hậu quả. Cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Như là bí ngân thật tại hắn trên thân hai người. Một khi hai người các ngươi động thủ. Như là cái này hai người trẻ tuổi thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Xuất thủ hủy cái kia bí ngân. Các ngươi không chỉ có hướng thiên quân đại nhân giao không kém. Ngược lại là triệt để đắc tội ta Độ Thế gia tộc. Các ngươi nhưng biết hậu quả. Đồng dạng hỏi lại lời nói. Theo Độ Liên tiên vương trong miệng nói ra lại là để Luyến Ngọc cùng Dụ Phong hai người thần tính. Một trận, toàn thân khí thế không tự giác yếu mấy phần. Có lẽ vẫn là nói hai vị là tại lo lắng cái này hai người trẻ tuổi một khi đột phá huyền tiên liền. Sẽ thoát ly hai người các ngươi trưởng khống. Ha ha, nếu thật là dạng này. Cái kia quả nhiên là buồn cười. Độ Liên tiên vương lời này vừa ra khỏi miệng. Luyến Ngọc tiên vương thân thể phía trên khí thế xem như triệt để thu liễm. Chỗ lấy các ngươi không chỉ có không thể động thủ. Tốt nhất còn muốn cầu nguyện bọn họ có thể thuận lợi độ kiếp. Nếu là bọn họ chết thật tại lôi kiếp phía dưới, bí ngân cũng đồng dạng sẽ bị lôi kiếp hủy đi. Đến thời điểm các ngươi khóc đều không có chỗ khóc đi. Có lẽ là vì cho Độ Liên tiên vương lớn mạnh, thanh thế lớn, nàng vừa dứt lời. Một trận ngột ngạt tiếng ầm ầm nương theo lấy từng đạo trắng bạch quang mang từ trên cao.